Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 42, khe nằm. Tử Lương thân thể cứng đờ. Này này, không phải đâu, hắn theo bản năng chơi đùa một câu. Hành lang bên trên, tiếng bước chân vang lên, từ xa đến gần, cuối cùng, dừng ở cửa phòng làm việc trước. Theo tiếng bước chân cùng nhau xuất hiện, còn có một người vóc dáng không cao, tóc rất ngắn, ăn mặc một thân rất cũ kỹ, nhưng là rất sạch sẽ màu xanh sẫm áo khoác Tử Lương cả người đều không tốt. Hắn cái cằm khẽ nâng, ngũ quan rất nháo tâm vặn vẹo cùng một chỗ, sau đó một bàn tay lần nữa đập vào trên mặt mình. Tiếp theo giống như là dính lên đồng dạng, dán vào da mặt trượt xuống tới. Ngươi không thể tùy tiện như vậy, lại không có căn cứ đi đánh giá một người có phải hay không não tàn. Tối thiểu ta cảm thấy ta không phải, nếu như ngươi từ đầu đến cuối đều cảm thấy ta là. Như vậy chúng ta đến có thể ngồi xuống đến nghiên cứu thảo luận một cái. Nhưng là ngươi không thể nhưng mặt trái quyết định chuyện này. Ngoài cửa tên kia rất có trật tự. Nói tốt, a, có thể sử dụng loại giọng nói này người nói chuyện. Trừ công tượng, cũng không có người thứ hai. Huy, ngươi chạy tới đây làm gì? Ta thế nhưng là tại cùng địa ngục chi vương chiến đấu đâu. Ngươi biết nhiều nguy hiểm a. Ngươi đến lấp cái gì loạn? Tử Lương chỉ vào beginner liền bắt đầu ồn ào ân mặc dù beginner đã nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, thế nhưng là hắn tựa hồ đã chết. Công tượng lạnh nhạt nói, ngươi quản hắn có chết hay không, tóm lại ngươi không nên tới thêm phiền. Đầu tiên, ta không phải đến thêm phiền, nếu như hắn không có chết, ta có thể giúp các ngươi đánh bại hắn, không cần đến ngươi giúp. Tử Lương lập tức chen miệng nói. Công tượng cùng không nghe thấy đồng dạng, nói tiếp, điểm thứ hai, ta cũng không phải là tùy tiện liền đến bái phòng. Ta trước đó đã nói với Tiểu Mạc ta muốn tới chuyện nơi đây. Có lẽ là vừa rồi gác ngươi ngay tại chiến đấu. Vì lẽ đó hắn không có nhín chút thời gian đến nói cho ngươi. Tử Lương mặt không bị khống chế co, rúm một cái, Tiểu Mạc lại là cái gì quỷ? Công tượng một mặt nghiêm chỉnh giải thích nói, Tiểu Mạc chính là ta đối Moriarty tiên sinh xưng hô. Tiên sư nó, lão tử có thể nghe được, ta là hỏi, ngươi làm gì đem hắn kêu như vậy thân mật, ngươi cũng chưa thấy qua hắn tốt a. Hơn nữa hắn nhưng là cái đầy trong đầu đều là phạm tội tư duy mặt trái nhân vật. Tử Lương tức hổn hển la hét, hắn cùng công tượng nói chuyện phiếm liền bộ dáng này. Công tượng gật gật đầu, đúng vậy, chúng ta chưa từng gặp mặt. Nhưng là chúng ta ở trong điện thoại trò chuyện rất tốt. Hắn nói chuyện rất có trật tự. Mỗi cái luận điểm đều có đại lượng luận cứ để chống đỡ. Ta rất thích. Về phần hắn là cái mặt trái nhân vật điểm này, hoàn toàn chính xác, ta không phủ nhận. Nhưng là từ tội nghiệt bản thân huyễn hóa ra người tới vật bên trong, ta cũng không có kỳ vọng qua có cái gì chính diện nhân vật. Đừng ở cái kia cho ta nói cái gì luận điểm luận cứ, lão tử nơi này không chào đón ngươi. Ta biết, nhưng là cái này không trở ngại ta muốn tới. Tiên sư nó, ngươi giảng hay không lý? Nói, vậy ngươi mau cút cho ta. Không lăn, dù sao cứ như vậy. Tử Lương cùng công tượng hai người liền bắt đầu kêu la. Mà một bên công tăng tanh cái này nháo tâm a. Khụ khụ ta nói. Hai người các ngươi một lát nữa lại nhau nhau có được hay không? Cái này còn có một bệnh nhân đâu. Ta cảm giác sắp chết a. Hắn đem hết toàn lực hô. Ngươi chờ chút, một hồi Shirley trở về. Nàng nơi đó hẳn là có giết chết tế bào ung thư thuốc. Năm đó Jigsaw chính là như thế cứu lại. Tử Lương la hét, hiện tại ta trước tiên cần phải đem hỗn đản này oanh ra ngoài. Ta không phải hỗn đản, ngươi là. Ngươi chính là mau mau cút. Công tăng tanh khóc không ra nước mắt nhìn xem cái này hai hỗn đản ở nơi đó đối nhau nhau. trong lòng đã sớm đem bọn hắn cả nhà đều mắng cái úp sấp. Nhưng mà, đúng lúc này, bang, một tiếng vang thật lớn, ân kỳ thuật cũng không tính là rất lớn, nhưng là cũng khẳng định không nhỏ. Thanh âm kia nghe tựa như là không có đóng tốt cửa, bị cụ Phong thổi ra, sau đó hung hăng nện ở trên tường phát ra tiếng va đập. Rất hiển nhiên, có cái thứ gì hung ác phá tan bệnh viện cửa chính. Tiên sư nó, đoán chừng là địa ngục những cái kia ác ma cảm ứng được beginner chết. Vì lẽ đó nghĩ đến làm cái gì sự tình. Tử Lương tức giận nói ra, chờ ta đi giải quyết bọn hắn, lại đến giải quyết ngươi. Nói xong, Tử Lương liền vung ra một cái búa, vòng qua công tượng, đi ra văn phòng, mà một giây về sau, khe nằm. Chỉ nghe ngoài cửa một tiếng kêu quái dị, ngay sau đó Tử Lương liền khiêng búa trở về, cũng không biết hắn thấy cái gì, sắc mặt không phải rất tốt. Cái kia, ngươi không phải mới vừa nói ngươi đến có thể giúp một tay à? Tử Lương thay đổi trước đó mắng mắng ỉ lại giọng nói. Hướng công tượng hỏi, nhìn là gấp cái gì? Công tượng nói, mẹ nhà hắn còn có thể là gấp cái gì? Địch nhân đánh tới cửa a. Tử Lương trách móc đến, lời còn chưa dứt, chỉ nghe ngoài cửa truyền đến từng đợt tiếng bước chân. Thanh âm kia vô cùng nặng nề, hữu lực, liền Vĩnh Sinh biệt thự huyễn hóa ra sàn nhà, đều bị giẫm kéo kẹt vang, mà theo tiếng bước chân này, một cái to lớn thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa. Thân ảnh này rất rõ ràng là một cái nam nhân, mà thân ảnh này to lớn tới trình độ nào đâu, chính là lớn đến trong phòng người đều không có cách nào nhìn thấy mặt của hắn, bởi vì hắn toàn bộ trên bờ vai phương bộ phận tất cả đều bị cửa lương ngăn trở. Bất quá từ hắn lộ ra ngoài cái kia bộ phận xem ra, liền biết vị này không phải một cái dễ trêu nhân vật. Nàng ăn mặc một thân âu phục màu đen, cho dù là đặc chất cỡ lớn nhất số đo, cũng y nguyên không cách nào che giấu nó nội bộ cái kia nhường người nhìn một chút liền con mắt thấy đau cơ bắp. Trước đó nói tới, cơ bắp giống như là cốt thép đồng dạng, kia cũng là một cái tỉ dụ thủ pháp, mà tới ra hỏa này trên thân, người liền có thể bản thân cảm giác được, cái kia mỗi một tia bắp thịt đường vân, đều muốn so cốt thép cứng rắn hơn ngàn gấp trăm lần. Có người trong nhà đều sững sờ, bởi vì bất luận là Moriarty, vẫn là Constantine, đều chưa từng gặp qua cái này người. Nhưng là, bọn hắn đều cảm giác được Tử Lương cái kia kéo căng thân thể liền xem như đối mặt beginner. Tử Lương cũng chưa từng có biểu hiện ra một tơ một hào e ngại, mà giờ khắc này Tử Lương tựa như là thật sợ. Mà lúc này, bộ thân thể này cũng mèo xuống eo, lộ ra mặt của hắn bạch hùng cứ như vậy xuất hiện tại mọi người trước mắt. Tử Lương theo bản năng nuốt ngụm nước bọt, hắn không biết bạch hùng vì sao lại xuất hiện vào lúc này, càng thêm không biết hắn vì sao lại biết mình tại cái này. Bất quá tóm lại, đây không phải một cái dấu hiệu tốt. Tại lần trước đối mặt về sau, Bạch Hùng cũng đã bị phong ấn, sau đó nhường Superman ném tới trong vũ trụ đi mới đúng a. Là khác vũ trụ nguyên tố tìm tới hắn a, vẫn là chính hắn tránh thoát trói buộc chạy về đến. Tiên sư nó, người thất thần làm gì? Gia hỏa này cũng không phải cái gì loại lương thiện, người không phải nói muốn tới giúp ta một tay mà? Tử Lương la hét, sau đó tranh thủ thời gian phát động ma nhãn, muốn dùng huyễn tượng đến ngăn chặn Bạch Hùng một hồi. Nhưng mà, đúng lúc này, u giống đã lâu không gặp a, một cái nhường người rất không thoải mái thanh âm từ Bạch Hùng sau lưng truyền đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.